Chương 592, thiên nếu không phạt, ta tới phạt. Cùng Dương Oánh xa nhau, Lưu Húc tiếp tục tại Sở Tiểu Đi ô lắc lư, cái này dạng, mỹ hảo một ngày lại qua. Đối với mỗi người mà nói, cả cái thế giới cao thấp liền quyết định bởi cho hắn có khả năng tiếp xúc phạm vi, hắn tiếp xúc không đến, hoặc là chưa từng chú ý tới địa phương, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn, cùng hắn lý giải bên trong thế giới không quan hệ. Ít nhất là tạm thời không quan hệ, thẳng đến chúng nó xông vào hắn có khả năng phát giác trong phạm vi. Hôm nay sáng sớm, Lưu Húc bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, hắn còn buồn ngủ mở cửa, kết quả kinh ngạc phát hiện đứng ngoài cửa mấy cảnh sát. Ngươi là Lưu Húc, đối với các ngươi là trước mặt một người cảnh sát bá một cái, triển khai một tấm chắt bắt giam, căn cứ Ma Đô thành phố kiểm sát cục quyết định, chúng ta chính thức bắt bớ ngươi, nói, cảnh sát đào ra một bộ còng tay liền muốn khảo ngươi. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến phía trước cùng cái kia thần kinh cảnh sát đối thoại. Lao bọn họ nói đến thật đúng là tới a. Lưu Húc nhìn kỹ một chút mấy cảnh sát, đột nhiên nở nụ cười. Ta coi là xem hiểu, nếu muốn sợ bị quyền thế thương tổn, phải có quyền thế lớn hơn. Nếu như ngươi không có bất cứ quyền thế gì có thể dựa, như vậy chỉ có thể khẩn cầu thương tổn không muốn hàng lâm ở trên đầu mình. Cầm đầu cảnh sát cau mày một cái, hắn lời trong lòng, cái này không phải để cho ngươi làm nhân sinh triết học cảm ngộ báo cáo, muốn cảm ngộ trong tù chậm rãi cảm ngộ đi, khắc sâu thể nghiệm rất nhiều kho y nhiều lời, có lời gì theo ta trở về, cam đoan để cho ngươi nói đủ. Các ngươi không cảm thấy hôm nay chơi y xanh thăm thả mở sao? Lưu Húc lấy tay hướng về phía trước hồ lão chỉ, vừa nói một bên lui trở về phòng. Lời này ý gì? Mấy cảnh sát nhìn nhau một chút, cảm giác phi thường mạc danh kỳ diệu, dòm Lưu Húc lui trở về trong phòng, dường như muốn chạy trốn hoặc là phản kháng dáng vẻ, bọn họ không hẹn mà cùng tụ khép lại trận cửa, theo Lưu Húc bước tiến một chút bước vào phòng. Nhìn đem cảnh sát đều quyến rũ tiến đến, Lưu Húc cơ cái hưởng chỉ. Người đang làm, trời đang nhìn, thiên nếu không phạt, ta tới phạt. Chỉ ân tiết cứng rắn đi xuống, mấy cảnh sát đã cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt tứ chi vô lực, dồn dập té xỉu xuống đất. Lưu Húc bước qua mấy người cảnh sát thân thể đi ra ngoài phòng. Giải quyết mấy cảnh sát, Lưu Húc lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông Hà trưởng Hùng điện thoại. Hà đại ca, Hà trưởng Hùng đang ngủ bị đánh thức, đầu óc còn mơ mơ màng màng, dương mắt nhìn một chút biểu, mới có hơn 5 giờ. Lưu đại sư a, hôm nay làm sao dậy sớm như thế ha hả, ta cũng không muốn a, bị người đánh thức. Đánh thức đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu Lưu Húc nói với hắn bị đánh thức, Hà trưởng Hùng cực kỳ tự nhiên bắt đầu liên tưởng, có hay không đây là Lưu Húc một cái câu chuyện, hắn chuẩn bị nói điểm cái gì khác sự tình. Loại phản ứng này hầu như dưỡng thành bản năng, bởi vì người chung quanh hắn, nói trước đều phải qua một lần đầu óc, mỗi một câu nói đều cũng có hàm nghĩa, đều không phải tùy tiện nói, cho nên phân tích lời của người khác hầu như cùng hô hấp giống nhau, thành bình thường phản ứng sinh lý. Ồ, sáng sớm hôm nay ngủ được thật tốt, bị người đánh thức. Mở rộng cửa nhìn một cái, mấy cảnh sát dơ chắt bắt giam, chuẩn bị bắt ta. Ừm, cụ thể chuyện gì xảy ra? Hà trưởng Hùng giọng nhất thời coi trọng, đang ở cho cha mình chữa bệnh thời kỳ mấu chốt, Lưu Húc chính là một bà bối, được hộ tống đứng lên, vô luận như thế nào không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta Ma Đô ít ngày trước không phải ra khỏi một việc sự tình nha? Ừm, ta nghe nói. Những cảnh sát này nói hoài nghi ta tham dự, muốn còn ta trở về tiến hành điều tra. Bọn họ đây là lạm dụng cảnh lực. Tùy ý khuyết trương đả kích lớn phạm vi, nói nhẹ là lạm dụng chức quyền, nói nặng chính là chế tạo hoan giả án sai. Hà trưởng Hùng vừa lên tới liền cho thấy lập trường, liền Lưu Húc là có hay không tham gia đều không hỏi, bởi vì cái kia sẽ có vẻ không phải tín nhiệm nhân ra, lại nói tham gia không có tham gia có quan hệ gì. Lưu Húc nếu đề xuất với hắn tới, hắn về tình về lý đều phải giúp đem việc này bãi bình. Vậy là sao? Cùng ngày ta ở Hà Nam đâu, phía trước có cảnh sát gọi điện thoại qua đây, ta đều với hắn nói hiểu. Thế nhưng hắn không muốn ta lập tức phản hồi Minh Sơn, nói cái gì hiệp trợ điều tra, nếu không thì ôn lại phát lệnh truy nã ta, phái người khóa tỉnh bắt ta. Lúc đầu cho là hắn ngoài miệng nói một chút, chính là hù dọa nhân, không ngờ tới thật đúng là tới. Mấy cái cảnh sát đâu ở phòng ta trên mặt đất ngủ đâu ngủ dưới đất đúng à, bọn họ đi lên liền muốn động thủ bắt người, không có biện pháp, chữa cho tốt để bọn họ ngủ trước sẽ lạp. Hà trưởng Hùng cũng không biết nên nói cái gì, Lưu Húc nhìn dặm truy kích, đánh gục trốn tránh chuyên gia sự tình hắn chính là biết đến. Hơn nữa dường như bộ đội bên trên tựa hồ đối với hắn còn tiến hành rồi đặc thù cảm tạ. Chuyện này tình huống cặn kẽ bị liệt là cơ mật quân sự, coi như là Hà trưởng Hùng cũng không biết nội tình cụ thể như thế nào. Suy nghĩ một chút, Hà trưởng Hùng phải biết rằng Lưu Húc thái độ, vì vậy hắn hỏi, mấy cái này cảnh sát là phái trở về, hay là thế nào làm động một chút là bắt người, ta gặp bọn họ không giống thật cảnh sát, chỉ sợ là phiến tử giả mạo, hoặc là nhập thất cướp đoạt bắt cóc cường đạo, được hảo hảo tra một chút, để bọn họ ghi nhớ thật lâu. Hà trưởng Hùng tâm lý cực kỳ không cho là đúng, cảm thấy Lưu Húc dù sao vẫn là người thanh niên, cơn tức đại, thiếu kiên nhẫn, mấy tên sai vặt cảnh sát, tìm bọn họ không phải có ích lợi gì, nhân ra nếu quả thật là cố ý hãm hại, cũng phải tìm phía sau chính chủ tính sổ mới đúng. Bất quá Hà Trưởng Hùng cũng không để ý, một điểm nho nhỏ yêu cầu, theo Lưu Húc tính tình tới liền thành, hắn muốn thế nào được thế nấy, không nói cứu trị nhà mình lao ra tử nhân tình, phía sau trốn tránh chuyên gia sự tình, hắn chính là công lao quá vĩ đại. Không sai, bây giờ phạm tội phần tử là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, muốn hung hăng đả kích bọn họ kiêu căng phách lối. Ngươi chờ một chút, ta lập tức kêu người đi xử lý. Đi, cảm ơn Hà đại ca ai, một chút chuyện nhỏ, cảm tạ cái gì. Lưu Húc cúp điện thoại, nhìn biểu, phát hiện mình có hơn 5 giờ, thời gian còn sớm, bị người quấy rầy trong chốc lát cũng ngủ không được. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Lưu Húc từ từ suy nghĩ việc này, hiện tại cũng không biết việc này là phía trước cái kia thần kinh cảnh sát phát thần kinh đâu, hay là có người cố ý chỉnh hắn. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.